Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, Tần Lâm Quân quyết định. Thế mà tối hôm qua Trấn Quốc phủ động tĩnh lớn như thế, làm sao có thể phong tỏa được? Một khi các thế lực thám tử phát hiện Tần Niết đại tướng quân thời khắc này thật lâu chưa từng xuất hiện, rất dễ dàng đoán được Tần Niết đại tướng quân ra chuyện. Tần đại quản gia một mặt nóng nảy nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Tần Niết đại tướng quân. Sau đó bên cạnh nguyên một đám cường giả nghe theo Tần đại quản gia an bài, ào ào liền xông ra ngoài. Tần đại quản gia đối với thầy thuốc cung phụng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Ngươi bây giờ lập tức nghĩ biện pháp, bất kể như thế nào cũng phải làm cho đại tướng quân tỉnh lại, cứu chữa đại tướng quân. Trấn Quốc phủ toàn lực phối hợp ngươi." "Vâng." Thầy thuốc cung phụng cắn răng kiên định nói. Hắn cũng minh bạch nếu như một khi đại tướng quân ra chuyện, như vậy đem đối toàn bộ Đại Hiên Hoàng triều chấn động. Các đại thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này. Mà Trấn Quốc phủ đem kinh lịch một trận nghiêm trọng đại biến. Tần đại quản gia quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Lâm quân nhất hệ cường giả nói: "Ngươi cũng lập tức thông báo đại tiểu thư đi." Ngoặc kép chấm chấm. Sau một ngày, các đại thế lực nghe được Tần Niết ra chuyện tin tức này quả nhiên chấn động lên. Thanh Châu Thanh Dương phủ, quận phủ bên trong Tần Trấn Hiên hăng hái nhìn lấy phía dưới quan viên. Còn bên cạnh Trần Bình gương mặt cười nhạt, mà lúc này một vị niết bàn cảnh cường giả khí thế bàng bạc trực tiếp vọt vào. Tần Trấn Hiên biết vị này niết bàn cảnh cường giả tên là Tần Bác, là Trấn Quốc phủ người. Làm hắn trông thấy vị cường giả này lộ ra cuống cuồng sầu bi chi sắc lúc, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì. Sau đó lập tức để tất cả quan viên lui xuống đi. Sau đó trong đại sảnh chỉ còn lại có Tần Trấn Hiên, Trần Bình, Tần Bác ba người. Tần Bác nhìn Trần Bình liếc một chút về sau, nội tâm cũng minh bạch Trần Bình bây giờ không phải là ngoại nhân. Lập tức hắn lập tức nói: "Công tử, đại tướng quân ra chuyện." "Cái gì?" Tần Trấn Hiên cùng Trần Bình nhất thời quá sợ hãi. Sau đó Tần Bác nói cho Tần Trấn Hiên cùng Trần Bình hai người tối hôm qua đi qua. Tần Trấn Hiên nghe Tần Bác sau khi nói xong, sắc mặt trắng bệch, nội tâm 10 phần kinh hoàng. Mà Trần Bình tuy nhiên mặt thần lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Bác hỏi: "Đại tướng quân là thật tẩu hỏa nhập ma sao?" Tần Bác nhìn lấy Trần Bình liếc một chút, minh bạch Trần Bình ý tứ, lập tức cười khổ nói: "Không sai, tối hôm qua động tĩnh gì đều không có. Đại tướng quân cũng là giống thường ngày tu luyện, thế mà đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta đã trong trong ngoài ngoài cẩn thận đã kiểm tra, không có bất kỳ cái gì một chút kỳ quái địa phương." "Không cần phải a?" Trần Bình cau mày cúi đầu suy tư. Trần Bình nói: "Không sai, phụ thân tu vi cường đại như thế, làm sao có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma đâu. Chúng ta mấy ngày trước đây gặp phụ thân thời điểm còn rất tốt." Tần Trấn Hiên mặt mũi tràn đầy cuống cuồng nói. Tần Bác nghiêm túc nhìn lấy Trần Bình nói: "Trần Bình, chúng ta đều biết ngươi thông minh tuyệt đỉnh, tài trí phi phàm. Nếu như ngươi thật phát hiện đại tướng quân xảy ra bất trắc dấu vết để lại, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích." Trần Bình ánh mắt khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cười khổ nói: "Trần mỗ chẳng qua là cảm thấy chuyện này quá mức ngoài ý muốn, bởi vậy có chút hoài nghi mà thôi." Tần Bác đối Trần Bình ôm quyền nói: "Hiện tại đại tướng quân một mực hôn mê bất tỉnh, căn bản tìm không thấy cứu chữa biện pháp. Nếu như có thể phát hiện một số dấu vết để lại, cái kia rất có thể bắt lấy cơ hội này cứu chữa đại tướng quân." Mà Tần Trấn Hiên nghe Tần Bác, cũng mang theo hy vọng nhìn lấy Trần Bình. Trần Bình tiếp tục cười khổ nói: "Trần mỗ một mực tại Thanh Dương phủ, Trấn Quốc phủ tình huống cũng không hiểu rõ, sẽ chỉ sau khi trở về chậm rãi điều tra mới được." "Đúng đúng đúng, là ta quá gấp." Tần Bác gương mặt tự trách, chính mình bởi vì đại tướng quân ra chuyện, nội tâm hỗn loạn. Tại phía xa Thanh Dương phủ Trần Bình làm sao biết đâu, chuyện này còn là mình nói cho bọn hắn. Tần Trấn Hiên ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp nhìn lấy hai người nói: Thời gian kéo càng lâu, phụ thân càng nguy hiểm. Chúng ta mau trở lại Trấn Quốc phủ, nghĩ biện pháp như thế nào cứu chữa phụ thân. Nếu như nói người nào không muốn Nhất Tần Niết Đại tướng quân ngoài ý muốn nổi lên, đó chính là Tần Trấn Hiên. Tại Trấn Quốc phủ chính mình chỗ lấy có thể nhanh như vậy thành lập uy vọng cũng là Tần Niết chống đỡ. Một khi Tần Niết qua đời, cái kia nguyên bản hơn phân nửa tâm dựa vào Tần Lâm quân tướng lãnh liền càng thêm không phục hắn. Cái kia tình cảnh của hắn đem phát sinh cải biến cực lớn. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có lập tức trở về đến Trấn Quốc phủ. Trong đoạn thời gian này nắm chặt thời gian để Trấn Quốc phủ những cái kia lão tướng tán thành chính mình. Lúc này Yến Châu Trung Yến quận bên trong, ngay tại phân phó phía dưới quan viên như thế nào chữa trị bách tính Tần Lâm quân trên người khẩn. Cấp lệnh bài đột nhiên chấn động. Tần Lâm quân nội tâm chấn động. Lập tức để phía dưới quản viên rời đi. Tần Lâm quân tâm phúc lại lưu tại nơi này. Làm Tần Lâm quân nhìn lấy trên lệnh bài tin tức truyền đến lúc, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Hả? Mai Di bọn người nhìn lấy Tần Lâm quân bộ dáng, ào ào giật mình lên. Một mực lý trí tĩnh táo thiếu chủ đến cùng là cái gì sự tình mới khiến cho sắc mặt nàng lớn như thế? Biến, chẳng lẽ là Trấn Quốc phủ đã xảy ra chuyện gì? Khương Văn Hoa thân là Tần Lâm quân trưởng bối, cùng chiến lực mạnh nhất. Bởi vậy trước hết hỏi, gần quân xảy ra chuyện gì rồi? Tần Lâm quân lấy lại tinh thần, nhìn lấy người chung quanh quan tâm nhìn lấy chính mình. Tần Lâm quân có chút run rẩy giọng nói. Phụ thân tối hôm qua đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, lâm vào nguy cơ sinh tử, cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Khương Văn Hoa càng là vội vàng nói. Làm sao có thể, đại tướng quân như thế tu vi thâm hậu, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Không sai, đại tướng quân tu vì cao thâm như vậy khó lường. Làm sao có thể, không có khả năng. Phía dưới Dịch lão, Mai Di ào ào mở miệng nói. Tần Lâm quân thở sâu thở ra một hơi, đối lấy bọn hắn chậm rãi nói. Tuy nhiên ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây là thực sự. Nhất thời trong đại sảnh rơi vào trầm mặc. Bọn họ cũng biết Tần Lâm quân không có khả năng nói lung tung loại chuyện này. Thế nhưng là, vẫn là quá đột nhiên. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phương Tư Vũ mở miệng hỏi. Mặc dù đại tướng quân ra chuyện đối Trấn Quốc phủ tới nói là một trận đại tai nạn, nhưng đối Tần Lâm quân một đoàn người tới nói, chưa hẳn là tai nạn. Dù sao trước đó Tần Niết một mực chống đỡ Tần Trấn Hiên, để Tần Lâm quân không dám về Trấn Quốc phủ. Nhưng bây giờ Tần Niết một mực hôn mê bất tỉnh. Tần Lâm quân minh bạch Phương Tư Vũ ý tứ. Nàng trầm mặc một hồi, não hải không ngừng tự hỏi, mà tất cả mọi người cũng minh bạch lúc này tầm quan trọng. Đều đang nhìn Tần Lâm quân, chờ đợi quyết định của nàng. Không biết qua bao lâu, Tần Lâm quân ngẩng đầu lên, nhìn lấy phía dưới tất cả mọi người đang nhìn mình, dùng kiên định giọng nói. Chúng ta về Trấn Quốc phủ. Tần Lâm quân minh bạch cái này đối với nàng mà nói là một cái đại kỳ ngộ. Trước đó có phụ thân một mực tại chống đỡ Tần Trấn Hiên, không để cho nàng dám trở lại Trấn Quốc phủ. Mà Tần Trấn Hiên đối với mình càng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hiện tại phụ thân hôn mê bất tỉnh, chính là nàng về Trấn Quốc phủ cầm quyền thời cơ tốt. Một khi chính mình không quay về, để Tần Trấn Hiên nắm trong tay Trấn Quốc phủ, cái này sẽ là nàng tai nạn. Không chỉ có vì mình, càng vì hơn tại Trấn Quốc phủ chung cùng mình những thuộc hạ kia. Mọi người thấy Tần Lâm quân ánh mắt kiên định, lập tức thần sắc nghiêm một chút, bên trong trong lòng có chút phấn chấn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.